Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, kỳ thật Lữ Hồng Anh ngay từ đầu là trước hoài nghi Sở Nhạc. Rốt cuộc nàng cùng Tề Ngọc đều là phụng Tần Quảng Vương chi mệnh tiến đến thỉnh Sở Nhạc đi cùng phủ. Quân gặp mặt, cũng là bọn họ hai cái tham dự âm quan khảo thí chủ yếu ngọn nguồn chi nhất. Người nào có thể lao động Tần Quảng Vương phủ quân tự mình điểm danh tiếp kiến. Lữ Hồng Anh trong lòng không thể không nghĩ nhiều tưởng. Đáng tiếc, nàng tra xét thật lâu, lại phát hiện Sở Nhạc người này giống như là trống rỗng thoát ra tới giống nhau. Cho nên về hắn tin tức đều là chỗ trống, nhưng là có một chút có thể xác định. Sở Nhạc là thật thật tại tại sống nhiều năm như vậy. Cùng Nghiệt Kính Đài chuyển thế thời gian là tương bội. Nói cách khác, Sở Nhạc tuyệt đối không có khả năng là Nghiệt Kính Đài chuyển thế. Nhưng liền tính không phải, chỉ sợ cũng thoát không được cái gì quan hệ. Lữ Hồng Anh thấy Sở Nhạc tiến vào, lúc này mới phát hiện Sở Nhạc kỳ thật đã cùng lúc trước tham gia âm quan khảo thí thời điểm so sánh. Với thay đổi rất nhiều. Vừa mới tham gia âm quan khảo thí Sở Nhạc, trên người là mang theo một cổ người sống chớ tiến cao lãnh khí thế. Nhưng là hiện tại Sở Nhạc trên người nhiều một ít ấm áp hương vị. Nói cách khác chính là có người vị nhiều. Đây là bởi vì Ngô Bất Lạc duyên cớ sao? Không thể không nói, ở Lữ Hồng Anh sống lại nhiều năm như vậy, Ngô Bất Lạc tuyệt đối xưng được với là nàng nhân sinh gặp được quá nhất không thể tưởng tượng người. Chi nhất, Ngô Bất Lạc trên người có loại đặc thù ma lực, luôn là nhịn không được làm người muốn đem tầm mắt đặt ở hắn trên người. Hồng Anh tiền bối, ta muốn biết ngươi cùng Bất Lạc nói gì đó. Ngày hôm qua hắn trở về lúc sau liền nói chính mình muốn một mình đi ra ngoài nghỉ phép. Thậm chí trốn tránh ta đi. Sở Nhạc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem chính mình vấn đề vứt ra tới. Đồng thời cũng là ám chỉ Lữ Hồng Anh Ngô Bất Lạc đã dựa theo nàng phân phó đi điều tra Tề Ngọc. Nghe thấy Sở Nhạc hỏi chuyện, Lữ Hồng Anh trong lòng hơi định, âm thầm chờ mong Ngô Bất Lạc tìm được những cái đó, chứng cứ thời điểm mần đi ta không nói gì thêm. Người muốn biết đến lời nói, không bằng chờ đến Ngô Bất Lạc trở về thời điểm tự mình hỏi hắn, Lữ Hồng Anh lắc đầu nói. Ngươi không cần lo lắng hắn, lấy ta cùng hắn quan hệ. Ta như thế nào có thể không lo lắng hắn? Sở Nhạc hỏi ngược lại. Còn thỉnh Hồng Anh tiền bối minh kỳ ta không thể nói. Lữ Hồng Anh trên mặt lộ ra một tia mỉm. Cười tới, rồi lại xoay khẩu phong. Sở Nhạc, tại đây một đám âm quan bên trong. Ta là nhất xem trọng ngươi. Sở Nhạc trong lòng vừa động. Nghi hoặc nhìn Lữ Hồng Anh. Ngài đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là suy nghĩ. Người như vậy bản lĩnh. Đường cái bình thường âm quan thật sự quá ủy khuất ngươi, Lữ Hồng Anh định liệu trước nói. Tề Ngọc hiện giờ trọng thương chưa lành, lúc sau chỉ sợ cũng có thể lấy đảm nhiệm hắc bạch vô thường chức vị. Ngươi lên làm âm quan tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng bản thân tu vi cao, lại có không ít công tích ở. Hiện giờ khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội mà thôi, Lữ Hồng Anh chậm rãi đem chính mình mồi tung. Ra tới, hắn biết Sở Nhạc không phải một cái đơn giản người. Hắn có dã tâm, mà Lữ Hồng Anh dùng hắc bạch vô thường chức vị tới dụ hoặc. Không thể nghi ngờ là nàng hiện tại có thể lấy ra tới đồ tốt nhất. Nàng tin tưởng không có một cái âm quan có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Sở Nhạc không khỏi nhướng mày. Trong thanh âm cũng mang theo một ít chờ mong tới. Hồng Anh tiền bồi ý tứ là, ta không có gì ý tứ, Lữ Hồng Anh biết phóng trường tuyến câu cá lớn đạo lý. Không có vừa lên tới liền đem chính mình át chủ bài toàn bộ nói ra đạo lý. Vẫn là muốn trước cùng Sở Nhạc chu toàn một vài, cho hắn biết đi theo ai mới có thể có thịt ăn. Bình thường âm quan muốn có phẩm giai, là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện giờ Tề Ngọc trọng thương, người đã chiếm cứ thiên thời. Nếu người có thể ở ngay lúc này có được một phần người khác khó có thể bằng được công tích. Hơn nữa ta tiến cử, sự tình liền rất dễ dàng thành công, Lữ Hồng Anh dụ hoặc tính nói. Sở Nhạc trong lòng cảm thấy buồn cười, thật sự là cảnh đời đổi rơi. hắn cư nhiên cũng có bị người coi khinh đến cái này phân thượng thời điểm. Bất quá cũng là hắn tự làm tự chịu, cố tình thích học nhân gia giả heo ăn thịt hồ, chẳng trách người khác khinh thường hắn. Sở Nhạc trong lòng cười không được, trên mặt lại làm bộ thập phần chờ mong bộ dáng. Còn Thỉnh Minh Kỳ, hiện giờ địa phủ nhất để ý chính là nghịch âm minh. Nghịch âm minh hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chính là nghịch âm minh hiện tại đã không có nhiều ít giống dạng nhân vật. Nếu ngươi có thể bắt được nghịch âm minh chủ yếu nhân vật chi nhất, như vậy ngươi tự nhiên có thể làm việc tích thượng xa xa vượt qua người khác. Đồng kỳ bên trong, nếu ngươi thành hắc bạch vô thường chi nhất, như vậy mà kệ là kế tiếp tài nguyên vẫn là nhiệm vụ lựa chọn. Đối với ngươi, đối Ngô Bất Lạc, thậm chí đối với ngươi này đó các bằng hữu, đều là một kiện đại đại chuyện tốt, không thể không nói. Lữ Hồng Anh vẫn là có chút ít bản lĩnh, ít nhất nàng lời nói rất có dụ hoặc lực, chẳng những suy xét tới rồi Sở Nhạc chính mình, còn bao gồm Ngô Bất Lạc cùng hắn các bằng hữu. Sở Nhạc như vậy nghe, cũng cảm thấy chính mình nếu là lên làm hắc bạch vô thường nhất định là một kiện lợi người lợi kỳ. Rất tốt sự, chính là nghịch âm minh những cái đó chủ yếu nhân vật nơi nào có tốt như vậy chào. Sở Nhạc giả bộ một bộ buồn rầu bộ dáng, những cái đó có điểm danh khí đều toàn bộ đều mặt khác âm quan nhóm cấp chào đã trở lại, không? Phải còn có một cái Ngô Bất Hoa sao? Lữ Hồng Anh mỉm cười nói, nếu ngươi có thể đem Ngô Bất Hoa cấp chào trở về, như vậy ngươi tự nhiên có thể có được một phần công lớn lao. Ngô Bất Hoa như vậy một cái không an phận người, lưu tại nghịch âm minh đã không có nhiều ít giá trị. Lấy ra tới tạo ân tình là không thể tốt hơn. Nghịch âm minh, phí qua tỉnh lại, âm thầm cân nhắc một chút chính mình ở địa phương nào. Phía trước hắn còn hảo hảo ngốc tại trong phòng của mình chơi di động. Căn bản không thế nào ra cửa, bởi vì mấy ngày nay làm nghịch âm minh sức đầu mẻ chán sự tình quá nhiều. Phí qua lại luôn luôn bớt lo, cho nên đối với hắn trông coi lực độ đều nhỏ đi nhiều. Chỉ là phí qua còn không có thông quan kia một mâm trò chơi liền hôn mê qua đi. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, chính mình đã bị nhốt ở một cái không thấy ánh mặt trời trong phòng Germany nơi này có rõ ràng. Mùi mốc, hơn nữa hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Phí qua thậm chí có thể ngửi được trong không khí truyền đến cứt đái hương vị. Quả thực huân hắn sắp xú chết qua đi, hắn như thế nào lại muốn tới nơi này? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Phí qua trong lòng lập tức thoát ra rất nhiều vấn đề. Nhưng là không có một cái có thể hảo hảo cấp ra hắn một cái trả lời. Ở phí qua buồn rầu thời điểm, hắn không biết có một khác đôi mắt ở nơi xa lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Phi lư không có khả năng thật sự tình gì đều không làm. Đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Lữ Hồng Anh trên người. Đối, Lữ Hồng Anh đích xác xác là bọn họ nghịch âm minh tại địa phủ hỗn tốt nhất. Nàng từ nhỏ đã bị tặng đi ra ngoài, cùng nghịch âm minh nửa điểm quan hệ đều không có, mặc cho ai tới cha đều là giống nhau. Không có người sẽ biết một cái bé gái trong lòng sẽ cất giấu nhiều như vậy đồ vật. Cũng không nghĩ tới một cái tiểu nữ hài có thể dùng như vậy lớn lên thời gian tới ẩn núp. Ẩn núp đến liền nàng chính mình đều sắp quên rớt chính mình thân phận thật sự. Nếu không phải địa phủ sắp đối nghịch âm minh chém tận giết tuyệt. Phi Lư cũng không nghĩ Lữ Hồng Anh liền như vậy bại lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc, vì Lữ Hồng Anh có thể lên làm bạch vô thường, nghịch âm minh bên này cũng chết không ít người, cùng chi tướng đối. Nghịch âm minh cũng được đến không ít tiện lợi, tỉ như lần trước rút ra A-La thần cốt sự tình. Nếu không phải sớm có A-La cái này bị tuyển, Trương Chiết tự bạo, hắn thần cốt nửa điểm đều sẽ không lưu lại, Phi Lư cũng chỉ có thể giỏ che múc nước công dã tràng. Ta nghe nói nhiệt kính đài trời sinh có thể phân biệt thiện ác, Phi Lư thanh âm ở phí qua trên. Đầu không vang lên. Cho nên ta liền muốn tới thử một lần, phí qua sắc mặt trắng bạch. Ta không phải nhiệt kính đài, ta lặp lại nói qua rất nhiều lần, là chính ngươi không tin, đương nhiên, phí qua tự bạch ở ngay lúc này có vẻ tái nhợt vô lực. không có sẽ để ý hắn ý tưởng. Ta tin hay không Zoria? Hiện tại muốn xem chính là ngươi có thể hay không làm người tin tưởng, Phi Lư cười nhạo một tiếng. Sau đó ném xuống một cây đao cấp phí qua. Hiện tại ở ngươi nhà tù hai bên, phân biệt giam giữ không ít phạm nhân. Bọn họ có rất nhiều đại gian đại ác, có chút còn lại là đại từ đại bi. Càng nhiều còn lại là có tội nhưng lại không tính sâu nặng. Có công rồi lại không có đạt tới công đức kim thân nông nỗi người thường, Phi Lư thanh âm âm chắc. Chắc vang lên, trong tay của ngươi có một cây đao, ngươi mỗi ngày qua đi chọn một người giết, ta sẽ không nói cho ngươi ngươi giết được rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Chờ cái gì thời điểm nơi này ngươi liền dư lại một nửa thời điểm. Ta sẽ qua tới thống kê hơn nữa nói cho ngươi số liệu, phí qua nhìn kia thanh đao. Lăng là không có đụng vào nửa phần, Nga, ngươi nếu là không giết. Nơi này người mỗi ngày sẽ tùy cơ chết 5 cái, Phi Lư thanh âm lần thứ 2 vang lên. Một ngày một cái mạng người còn có một ngày 5 điều mạng người. Đều tùy tiện ngươi lựa chọn. Ta tưởng, này hẳn là không làm khó được ngươi đi, nếu phí qua thật là nghiệt kính đài. Kia hắn đến lúc đó cũng đã phạm phải sát nghiệt chi tội. Nếu hắn không phải, như vậy Phi Lư có thể bảo đảm. Phí qua nhất định cũng sẽ là kia biến mất một phần hai người. Khiến cho hắn tới nhìn một cái. Nghiệt kính đài có phải hay không thật sự như truyền thuyết giống nhau lợi hại. Ngô Bất Lạc lặng lẽ lưu vào Tề Ngọc gia. Tề Ngọc phòng rất lớn. Nhưng là lại thập phần trống trải. Nếu không phải Lữ Hồng Anh nói cho Ngô Bất Lạc địa chỉ. Ngô Bất Lạc căn bản không thể tưởng được Tề Ngọc phòng ở cư nhiên sẽ tại như vậy một cái hẻo lánh. Địa phương, Ngô Bất Lạc dựa theo Lữ Hồng Anh chỉ thị, thuận lợi mở ra Tề Ngọc lưu tại phòng ở bên ngoài kết giới. Một người đi vào, trong phòng trừ bỏ tất yếu bàn ghế ở ngoài cơ hồ không có bất cứ thứ gì. Quả thực không giống như là người trụ địa phương, khá vậy nguyên nhân chính là vì trống trải, cho nên mới có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế. Kỳ quái! Lữ Hồng Anh sẽ đem đồ vật đặt ở nơi nào đâu? Ngô Bất Lạc kéo cằm chậm rãi trầm tư lên. Kỳ thật đi, hắn người này thật sự thực am hiểu tìm đồ vật. Ngô Bất Lạc tưởng, về điểm này ở phán quan mộ thời điểm Lữ Hồng Anh hẳn là đã nhìn ra. Sở mới dám làm chính mình đi vào Tề Ngọc trong nhà điều tra. Nếu là tàng đến quá thiền, vừa thấy liền rất giả. Nhưng nếu là tàng đến quá kín mít, ngược lại làm người bất lực trở về liền tương đương với uổng phí công phu. Nhưng là Ngô Bất Lạc liền không giống nhau. Hắn tìm đồ vật bản lĩnh mọi người đều biết. Ngô Bất Lạc đầu tiên là đứng ở cửa. Sau đó bắt đầu phòng bốn phía bắt đầu đi lại. Vừa đi một bên tính toán bước số. Đồng thời cũng ở trong tối ám đánh giá chung quanh bài trí. Giống nhau tâm tư sâu nặng người đều thích chơi dưới đèn hắc kia một bộ. Càng là quan trọng đồ vật càng sẽ đặt ở không chớp mắt vị trí. Lại hoặc là thượng một tầng bình thường đến cực điểm ngụy trang. Cho dù bị người tìm được rồi cũng không rõ phương diện này đồ vật rốt cuộc là cái gì. Người thông minh tìm người thông minh đồ vật, chỉ cần mang nhập tự thân ngẫm lại liền có thể. Nhưng là người thông minh nếu là đi tìm ngốc tử tàng đồ vật, liền thế nào cũng phải đào ba thước đất không thể. Thực mau, Ngô Bất Lạc liền ở kệ sách thượng tìm được rồi một quyển bên cạnh chỗ khóa mức tân thư tịch. Mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong dùng một ít kỳ quái văn tự viết thật dài một thiên đồ vật. Này sợ là Lữ Hồng Anh giấu ở Tề Ngọc nơi này chứng cứ. Địa phủ bên kia hẳn là có thể phá dịch ra một ít đồ vật tới mới đúng. Tìm được rồi Lữ Hồng Anh tàng đồ vật, nhưng Ngô Bất Lạc không tính toán như vậy dừng tay. Thật vất vả quang minh chính đại tiến vào, không ngã vừa lật chẳng phải là quá lãng phí cơ hội. Ngô Bất Lạc người này, hiện giờ đã không có thể chất cố kỵ, tính cách kia một chút e sợ cho thiên hạ không loạn tính chất đặc biệt liền biểu hiện đặc biệt rõ. Ràng, Tề Ngọc đương hắc bạch vô thường nhiều năm như vậy, nói không chừng ở trong phòng liền ẩn giấu cái gì chân quý bảo bối. Hắn hiện tại còn thiếu nợ đâu. Nếu có thể đủ giúp Tề Ngọc rửa sạch hiềm nghi, về tình về lý, chính mình lấy hắn một chút đồ vật cũng không tính quá phận đi. Mồ Bất Lạc tiếp tục tìm kiếm lên. Không bao lâu, thật đúng là làm hắn tìm được rồi một chút đồ vật. Mồ Bất Lạc tìm được rồi một cái địa chỉ web. Địa chỉ web bị viết ở một cái tờ giấy thượng, tùy tay kẹp ở mỗ quyển thư tịch chi gian. Hắn đem cái này địa chỉ web đưa vào di động trình duyệt. Xuất hiện một cái giao diện, yêu cầu đưa vào tên. Mồ Bất Lạc trước thử xem Tề Ngọc hai chữ. Biểu hiện sai lầm, nghĩ nghĩ, lại lần nữa đưa vào Hắc Vô Thường này ba chữ. Lúc này đây thành công. Địa chỉ web đồ vật thực mau bị thêm tái ra tới bên trong là đủ loại hình ảnh cùng video. Mồ Bất Lạc ngắm liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa không đem chính mình di động cấp quăng ngã. Bên trong thế nhưng toàn bộ đều là thôi phán quan bộ dáng. Cư nhiên còn có một chương nửa lộ quả chiếu. Trời ạ, hết chương.